Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 158. Đại lão giao chiến. Corleone trang viên. Lão giáo phụ quay về tấm gương quắt thật râu mép. Tỉ mỉ sắp xếp tóc. Xoa phát tịch. Để tóc nhìn qua càng trơn nhãn. Không thể để cho đối thủ nhìn ra một điểm chật vật. Hắn phải nói cho tất cả mọi người. Hắn vẫn là cái kia đã từng quát tháo phong vân Vito Corleone. Đi đến phòng khách, Tom, Michael cùng Fredo đều ở. Lão giáo phụ nhìn ba đứa hải tử, lộ ra một cái mỉm cười. Đừng lo lắng, lần này đàm phán sẽ không gặp nguy hiểm. Bọn họ sẽ không ở hòa đàm thời điểm động thủ. Bằng không liền phá hoại ủy viên hội tối căn cơ quy tắc. Tom, ngươi theo ta đi, lão giáo phụ nói. Tom từ giá áo trên gỡ xuống lão giáo phụ Âu phục. Từ phía sau lưng giúp hắn mặc vào. Lão giáo phụ vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn được. Đưa tay cánh tay còn có chút gian nan. Mặc quần áo tử tế. Lão giáo phụ quay về tấm gương soi dọi. Lại lau một cái thái dương tóc bạc. Hắn cảm giác mình hiện tại vẫn như cụ có thể chiến đấu. Tom bồi lão giáo phụ đi đến Bassini sắp xếp khách sạn. Xuống xe trước, lão giáo phụ hít sâu một hơi, để cho mình nhìn qua càng tinh danh hơn thần một ít. Cửa xe mở ra, Vito Corleone xuống xe hướng đi khách sạn phòng họp. Cửa phòng họp mở ra, lão giáo phụ nhìn thấy Bassini gia tộc tộc trưởng Emilio Bassini. Bassini đối với lão giáo phụ khẽ mỉm cười. Vito, đã lâu không gặp, đúng đấy, từ lần trước ủy viên hội nghị. Chúng ta liền lại cũng chưa từng thấy. Nguyên bản lần trước ta bữa tiệc sinh nhật cho rằng ngươi sẽ đến. Không nghĩ đến ngươi đi tới Cuba. Lão giáo phụ cười nói. Ngữ khí lại như nói chuyện phiếm. Quét mắt thấy hướng về phòng khách. Hầu như sở hữu gia tộc thủ lĩnh tất cả đều đến rồi. Tổng cộng có hơn 20 vị. Ngồi đầy bàn hội nghị. Lão giáo phụ còn ở trong đám người nhìn thấy Tattaya gia tộc tộc trưởng Philip. Corleone nhà cùng Tattaya nhà cừu hận sâu nhất. Sunny giết con trai của Philip Bruno. Sunny bị nổ chết. Lão giáo phụ biết nên chính là Philip làm. Philip bây giờ nhìn lão giáo phụ ánh mắt vẫn như cũ mang theo không quen. Lão giáo phụ nhìn về phía gia tộc khác tộc trưởng. Có người trùng hắn khẽ gật đầu. Có người vẻ mặt lạnh lùng. Có người thao túng trong tay ống điếu. Lão giáo phụ trong lòng rõ ràng. Ngày hôm nay hội nghị này không đơn giản. Hay là hắn sẽ gặp đến gia tộc khác vây công. Lại như trước khai chiến cái kia mấy tháng như thế. Đi tới vị trí của mình. Tom giúp lão giáo phụ kéo dài ghế. Lão giáo phụ sau khi ngồi xuống. Tom ngồi ở lão giáo phụ phía sau trên ghế. Mọi người ngồi vào chỗ của mình sau. Bassini đứng lên nói. Gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện. Có chút không vui. Các nhà đều có sự khác biệt trình độ tổn thất. Ủy viên hội thành lập ý định ban đầu. Chính là vì giải quyết trong gia tộc mâu thuẫn. Vì lẽ đó có ngày hôm nay lần này hội nghị. Ngày hôm nay lần này hội nghị. Ta hy vọng đem vấn đề đặt tại trên mặt bàn. Mọi người cùng nhau giải quyết vấn đề. Mà không phải tiếp tục không ngừng nghỉ xung đột xuống. Bassini nói xong nhìn về phía lão giáo phụ. Peter, ngươi có cái gì muốn nói sao? Lão giáo phụ mím mím miệng, than một hồi tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Sự tình làm sao sẽ diễn biến thành như vậy? Ta không biết, là như vậy bất hạnh, như vậy không có cần thiết. Ta bị ám sát, xạ thủ hướng về ta bắn 12 viên đạn. Tattaya mất đi một đứa con trai. Ta cũng mất đi một đứa con trai. Này đều phi thường làm người bi thương. Chúng ta tranh đấu mấy tháng. Tổn thất đều rất lớn. Ta cảm thấy phải là thời điểm nên ngừng tay. Tiếp tục nữa đối với mọi người đều không có chỗ tốt. Lão giáo phụ nói xong nhìn về phía Tattaya. Gia tộc tộc trưởng Philip. Xem hắn nói như thế nào. Có thể không đợi Philip nói chuyện. Bassini nhưng trước tiên mở miệng. Peter, ta muốn nói một hồi sự tình nguyên nhân. Nguyên nhân chính là các gia tộc đều muốn kinh doanh ma túy. Corleone gia tộc có nắm, toàn New York pháp luật giới cùng với chính khách thế lực. ngươi nhưng không muốn cùng mọi người chia sẻ. Peter, ngươi làm như vậy quá không bạn chí cốt. Ngươi nhất định phải để chúng ta chia lãi lợi ích. Mọi người cùng nhau phát tài. Đương nhiên, chúng ta lợi dụng ngươi quan hệ. Nguyện ý hướng tới ngươi trả tiền. Solozo ra tay với ngươi. Đó là Solozo sự tình. Hắn đã chết rồi. Có thể chuyện làm ăn còn đặt tại nơi đó. Ngươi cũng biết hiện tại chuyện làm ăn khó thực hiện. Mỗi cái gia tộc đều cần càng tốt hơn thu vào khởi nguồn. Bassini nói xong câu đó. Nhìn lướt qua gia tộc khác đại lão. Lúc này có người đứng lên đến. Là thành phố Kansas Mafia lão đại Nicola Sivilla. Một cái thấp lè tè tóc quăn tiểu hắc tên mập. Cái tên này trong miệng treo xì gà. Đối với lão giáo phụ nói. Peter tiên sinh, ta cũng tương tự không tin tưởng ma túy. Có thể đây tuyệt đối là cái hảo sinh ý. Thủ hạ của ta dùng 3,000-4,000 đem bọn họ mua về. Có thể bán ra 50,000. Một số thời khác, ta đều không cách nào khống chế thủ hạ đi làm cái này chuyện làm ăn. Bởi vì hắn lợi nhuận quá cao. Ngươi có thể hỏi một chút đang ngồi gia tộc. Có bao nhiêu người nguyện ý làm cái này chuyện làm ăn? Tiểu hắc tên mập nói xong nhìn quét trên. Bàn hội nghị các đại lão. Những đại lão này từng cái trùng hắn gật đầu. Bọn họ đều ở cho thấy lập trường. Nguyện ý làm cái này chuyện làm ăn. Thành phố Kansas Mafia lão đại Sivilla nói xong. Boston thị người trưởng đà cũng đứng lên đến. Cho thấy phải làm cái này chuyện làm ăn. Gia tộc khác người nghe không được gật đầu. Tom ngồi ở lão giáo phụ phía sau. Nhẹ nhàng nuốt ngụm nước miếng. Hắn đã sâu sắc cảm thụ đạo. Bởi vì từ chối kinh doanh ma túy. Corleone gia tộc đã bị nơi này sở hữu gia tộc bài xích. Hắn dương mắt nhìn về phía lão giáo phụ. Cái này đã từng thu nuôi mình. Bồi dưỡng cha của chính mình. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác. Lão giáo phụ lại như một đầu triều tà hùng sư. Trong phòng những người này chính là một đám linh cẩu. Bọn họ đang bức bách lão giáo phụ khuất phục. Nếu không thì bọn họ liền sẽ hợp nhau tấn công. Đem lão sư vương cắn chết. Lão giáo phụ trước sau mặt không hề cảm xúc. Không ai có thể đoán ra hắn đang suy nghĩ gì. Chờ những người này nói xong. Tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Chờ đợi hắn tỏ thái độ. Sau đó lão giáo phụ tỏ thái độ. E sợ sẽ ảnh hưởng sau này toàn bộ mafia hướng đi. Là tiếp tục chiến tranh vẫn là cộng đồng phát tài. Phòng họp trầm mặc mười mấy giây. Bầu không khí có chút đọng lại. Lão giáo phụ mím mím miệng. Rốt cục mở miệng. Ta đồng ý làm cái này chuyện làm ăn. Lão giáo phụ vừa mở miệng. Rất nhiều gia tộc tộc trưởng trên mặt lộ ra nét mừng. Này người bảo thủ cuối cùng đồng ý. Có điều. Ta có mấy cái điều kiện. Ngươi nói. Điều kiện gì? Bassini hỏi. Lão giáo phụ liếc mắt nhìn Tataya gia tộc tộc trưởng Philip. Đạo, con trai của Philip chết rồi. Sunny cũng chết. Chuyện này chấm dứt ở đây. Ta con thứ hai cùng tiểu nhi tử. Liên tiếp gặp phải ám sát. Ở đây ta nhất định phải đến một cái bảo đảm. Sau này không ai gặp cử động nữa bọn họ. Nếu như bọn họ sau này phát sinh bất hạnh. Mặc kệ là bị nổ súng bắn chết. Vẫn là tai nạn xe cộ. Hoặc là nhân tại sao lung ta lung tung sự tình bị đưa vào ngục giam. Thậm chí bị tia chớp đánh trúng. Vậy ta đều sẽ trách tội đang ngồi mỗi một vị. Corleone gia tộc gặp không tiếc bất cứ giá nào báo thù. Ta nói có đúng không tiếc bất cứ giá nào. Bao quát Corleone gia tộc diệt. Lão giáo phụ trong mắt lộ ra ánh mắt sắc bén. Nhìn quét qua đang ngồi mỗi một vị gia tộc tộc trưởng. Thời khắc này. Hắn lại biến thành hùng sư. Vì là hài tử không tiếc liều mạng hùng sư. Người đang ngồi biết. Corleone gia tộc tuy rằng bị đả kích. Nhưng vẫn mạnh mẽ. Liều mạng một đòn hoàn toàn có năng lực giết chết đang ngồi bất luận cái nào gia tộc thậm chí mấy. Cái gia tộc. Bassini nhìn về phía Philip. Trùng hắn nháy mắt. Ý tứ là gọi hắn mau mau đáp ứng. Bassini mục đích rất rõ ràng. Chỉ cần lão giáo phụ đáp ứng buôn ma túy, vận dụng gia tộc giao thiệp quan hệ giữ gìn lợi ích. Hắn cũng không đáng kể. Philip đứng lên đến, ta đồng ý. Lão giáo phụ cùng Philip đối diện 2 giây đồng hồ. Hai người đi tới đồng thời nắm tay, đặt thành đầu lưỡi thỏa thuận. Peter, ngươi còn có yêu cầu gì? Bassini hỏi. Lão giáo phụ nhìn về phía Bassini, nói rằng, ta nhớ rằng mới vừa ngươi nói, đồng ý dùng tiền mua ta quan hệ đúng không? Đúng thế, nhắc tới tiền, Bassini trái lại không như vậy lưu ý. Ta có cái yêu cầu. Las Vegas Flamingo sòng bạc. Ta nghe nói Bassini, Tataya, Strachey các người ba nhà có nắm Flamingo sòng bạc 39% cổ phần. Mặt khác 61% ở John Hardy trong tay. Ta muốn những người cổ phần. Lão giáo phụ nói. Giữa trường người khác có chút ngây người. Không nghĩ đến Peter gặp đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Lập tức bọn họ nghĩ tới rồi cách xa ở Las Vegas. Cái kia gọi John Hardy người trẻ tuổi. Corleone gia tộc sòng bạc bị tập kích sau. John Hardy lập tức dẫn người tập kích tứ đại gia tộc sòng bạc. Thậm chí làm so với bọn họ còn tàn nhẫn. Trực tiếp đem sòng bạc nổ báo hỏng. Gia tộc khác lập tức lại nghĩ tới đến. Corleone bên ngoài còn có như vậy một cái cường lực ngoại viện. Mới vừa lão giáo phụ nói ra đồng ý vì là kinh doanh ma túy cung cấp chính trị tài nguyên thời điểm. Những người này trong lòng đều cảm thấy đến Corleone gia tộc quả thật bị được rồi. Bị chúng gia tộc uy thế dưới khuất phục. Sau đó e sợ đều khó hơn nữa ngẩng đầu. Có thể tưởng tượng đến cái kia John Hardy việc làm. Bọn họ bỗng nhiên cảm giác. Mình coi như đồng thời tấn công Corleone gia tộc. Cũng chưa chắc có thể triệt để diệt hắn. Chỉ cần Corleone gia tộc còn có người. Là có thể mượn John Hardy sức mạnh báo thù. Thậm chí một lần nữa quật khởi. Đây là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Xã hội đen làm việc sợ nhất làm không sạch sẽ. Mà thường thường gặp phải phản vệ nhưng là chí mạng. Bọn họ cũng hiểu, đánh rắn không chết phản thụ hại, đạo lý. Gặp phải Hardy đả kích San Francisco Sheldon gia tộc tộc trưởng Lai Bố. Sheldon trong lòng đối với Hardy mang trong lòng sự thù hận. Hắn mở miệng nói, Corleone tiên sinh, xin hỏi ngươi có chứng cớ gì chứng minh cái kia nhà sòng bạc cổ phần thuộc về. Lão giáo phụ nhìn cái tên này một ánh mắt. Lạnh nhạt nói, có người cho rằng phái người chiếm Flamingo sòng bạc, coi như được nơi đó. Nếu như thế giới này là đơn giản như vậy, liền không tồn tại cái gì hợp đồng. Sheldon ở Bassini thụ ý nghĩ phái người chiếm lĩnh Flamingo sòng bạc, phái đi hơn 40 người bị hát đi toàn bộ giết, còn bị vu hại thành giặc cướp. Chuyện này đang ngồi gia tộc biết tất cả. Thực bọn họ muốn làm cái gì đại gia rõ ràng trong lòng. Đơn giản chính là tranh cướp lợi ích, có thể cuối cùng không đánh hơn người ta, mà lão giáo phụ ở đây muốn sòng bạc cổ phần, rõ ràng cùng John Hardy có quan hệ. Lúc này Philip có chút không vui nói rằng, ta đầu tư 80 vạn ở Flamingo sòng bạc, liền như thế không công đưa cho ngươi. Lão giáo phụ cau mày, vậy ý của ngươi chính là nói muốn bạch dùng ta giao thiệp tài nguyên sao? Bassini nháy mắt một cái. Được rồi, vì cho thấy thành ý, ta đồng ý buông tay Flamingo sòng bạc cổ phần. Nói xong hắn nhìn về phía hắn hai cái gia tộc tộc. Trưởng, Strachey gia tộc tộc trưởng Proface gật gù, biểu thị đồng ý. Philip hết cách rồi, chỉ có thể nhịn đau cắn răng lấy máu. Tuy rằng Hardy không có tham gia mafia ủy viên hội nghị. Có thể sức mạnh của hắn nhưng kéo dài đến nơi này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.